Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 76, ngôi sao mốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giang Tiểu Bạch nhìn ở trong mắt không chịu được âm thầm than nhẹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này bách tinh, tại trong vòng là cái tương đương đặc biệt tồn tại. Hắn nhan giá trị cao hơn nữa tài nghệ cũng nhiều, ký còn là đường danh loại này đỉnh cấp công ty, theo lý thuyết nghĩ hồng không khó, mà hắn trên thực tế cũng đích xác đỏ lên, chỉ là loại này đỏ phương thức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì cái gì mọi người nâng lên hắn sẽ như vậy cổ quái, vì cái gì không thích hắn tới gần. Bởi vì chính hắn vận rủi ra thân, hơn nữa bất luận cái gì cách hắn gần người đều sẽ không may. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhập giới đã có 3-4 năm, mới xuất đạo không lâu liền chụp một bộ đầu tư không nhỏ phim truyền hình, bởi vì dung mạo xuất chúng nhường hắn một đêm bạo hòa, bị không ít người phụng làm nam thần, còn có một đống bạn gái phấn. Nhưng là chậm rãi, hắn vấn đề liền bạo ra tới, hắn người đại diện, trợ lý, đồng sự, còn có quay phim lúc cùng đoàn làm phim người, đều hoặc nhiều hoặc ít đi theo không may, không phải hôm nay té một cái chính là ngày mai đụng một cái, hoặc là chính vỗ diễn phát hiện đai lưng nới lỏng, chính đập diễn búi tóc tản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phiền toái không ngừng, phi thường nháo tâm. Hắn những cái kia fan hâm mộ biết hắn hành trình sau đi đón máy bay, nhưng ở trên đường cũng là tình trạng chồng chất tỉ như điện thoại di động mất đi, người lạc đường, tai nạn xe cộ kẹt xe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, cũng không phải là nói sở hữu tới gần đồng nghiệp của hắn fan hâm mộ đều như vậy, muốn thật sự là như thế cũng quá kinh khủng, xảy ra chuyện dù sao cũng là ví dụ. Tựa như tại đoàn làm phim, có thể mỗi ngày sẽ có một hai người xảy ra vấn đề, hơn nữa vấn đề nghiêm trọng nhất cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là cái này cũng không chịu nổi số lần nhiều a, giống như là quay phim vỗ chính là non nửa năm, cái này nếu là mỗi ngày có một người xảy ra chuyện tính được cũng là rất đáng sợ tốt sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mới đầu không có người hướng về thân thể hắn nghĩ thế nhưng là thời gian lâu dài, chỉ cần hắn ở địa phương cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió thế là bị hố khóc mọi người liền suy nghĩ ra mùi vị. Làm nửa ngày là bởi vì ngươi a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ tưởng tượng xác thực như thế, bách tinh người bên cạnh là không may, có thể chính hắn xui xẻo số lần càng nhiều. Trên người vết thương nhỏ không ngừng, lái xe sẽ nổ bánh xe tham gia buổi trình diễn thời trang sẽ trượt chân té ngã. Thật sự là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một lúc sau tất cả mọi người tránh hắn như xà hạt chỉ cần có thể tránh trước tiên trốn vi thượng thực tế không tránh được lại cứng rắn trên da đầu, sự tình vừa kết thúc đi nhanh lên người. Mà bách tinh cũng chậm chậm có một cái ngoại hiệu, ngôi sao mốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật mọi người cũng là thật thay hắn đáng tiếc, bên ngoài điều kiện tốt như vậy, lại xoái lại có khí chất hơn nữa diễn kỹ ca hát thậm chí khiêu vũ đều có thể đem ra được, nếu như không phải trời sinh không may kia bằng hắn điều kiện như vậy biến thành trong vòng nóng bỏng nhất nam minh tinh cũng có thể. Từ khi xác nhận vấn đề xuất hiện ở trên người hắn về sau, hắn trước kia đám fan hâm mộ hoặc là cười phấn, hoặc là liền đều biến thành. Nói truy tinh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì, đi hiện trường, mua xung quanh, không được chúng ta liền cách màn hình nhìn xem thần nhan liền tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, fan hâm mộ đều như thế, đừng nói nhường hắn lên tiết mục cùng quay phim, bình thường kịch thật không dám nhường hắn tham diễn, đạo diễn đều sợ hãi đoàn làm phim tình trạng không ngừng, quay chụp kéo dài thời hạn, mặt khác diễn viên cũng không dám cùng hắn diễn đối diễn A, cho nên vốn hẳn nên hỏa hoạn diễn viên lại là không thể không tinh thần sa sút xuống tới tiếp diễn vô cùng ít ỏi, hơn nữa phần lớn không phải nhân vật chính, đoàn làm phim tại tuyên truyền thời điểm cũng không dám mang lên hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói hắn người đại diện cùng trợ lý cùng hắn ở chung phương thức cũng thật hiếm thấy, dưới tình huống bình thường đều không chạm mặt, chỉ thông qua lên mạng phương thức đến câu thông, thật sự là nhất định phải gặp người, cũng là mau chóng xử lý xong mau rời khỏi. Lần này chấn nhỏ người một nhà, vậy mà bách tinh tham gia, Giang Tiểu Bạch cùng đồng nhiễm đang nghe tên hắn lúc đều là kinh ngạc lại khó hiểu, nhưng là nghĩ đến đây cũng là công ty cùng tiết mục nhóm bên này câu thông cân đối hảo mới định các nàng không nói gì quyền lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Suy nghĩ một chút tiết mục nhóm cũng thật sự là gan lớn. Ta có chút kích động muốn gặp được ba vị người chủ trì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cũng vậy, ta rất thích Hồ Châu ca. Hì hì, chờ một lát ngươi là được đổi giọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người đến đông đủ phía sau xe liền mở ra từ nơi này đến tiểu trấn cần chừng 2 giờ hành trình, mọi người trên đường tán gẫu thời gian ngược lại là qua rất nhanh. Mà Bách Tinh hiển nhiên không tại nói chuyện phiếm một thành viên bên trong, hắn ngồi tại rất nơi hẻo lánh vị trí bên trong lặng yên không tiếng động, toàn thân khí tức thu liễm cơ hồ không hề tồn tại cảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch đang nói chuyện thời điểm ngược lại là phát hiện Tiểu Thất cùng Thải Thải thường xuyên sẽ vụng trộm nhìn Bách Tinh, đều là nhìn một chút liền tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, sau đó lại vụng trộm nhìn một chút loại này, không chịu được cảm thấy có chút buồn cười. Bách Tinh tướng mạo quá xuất chúng, dù là đặt ở trong vòng cũng là chúng nhân chú mục tiêu điểm, hơn nữa dung mạo của hắn không phải áp bách người tuấn Mỹ, ngũ quan cũng không lộ vẻ lăng lệ, cái này sẽ để cho người cảm thấy có muốn đến gần xúc động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là hắn, hung, tên bên ngoài tới gần vẫn là không dám đến gần, tối đa cũng chỉ có thể vụng trộm nhìn một chút. Theo thời gian trôi qua, con đường bên cạnh phong cảnh cũng tại biến hóa, theo thành phố kiểu kiến trúc biến thành cây xanh râm mát, vùng ngoại ô xanh thực nhường người nhìn tâm tình phi thường sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rốt cục Lạc Dương trấn đến, xe trực tiếp đem bọn hắn dẫn tới nhà, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoa, đây chính là chúng ta mấy ngày nay nhà sao. Hảo có đặc điểm A, Thải Thải vừa xuống xe liền lên tiếng kinh hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ dừng lại cái phòng này không phải nhà lầu dường như kiến trúc mà là một cái có rất đại viện tử nhà trệt, phía trên có màu đen mảnh ngói, tường là màu trắng, bên ngoài còn có rất nhiều màu xanh lục thực vật. Lúc này cửa là nửa khép, có thể nhìn thấy bên trong giàn cây nho, còn có bàn đá ghế đá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất xưa cũ phong cách có điểm giống là trong hương thôn phòng ở, loại này cũng chỉ có tại cái này điểm nhỏ thành trấn bên trong mới có, thành phố lớn nhân khẩu dày đặc trình độ là không cho phép loại này quy hoạch. Đương nhiên, biệt thự khác tính, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, a, Hồ lão sư đến rồi, a, Lan tỷ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lữ Tiểu Thiên mắt sắc nhìn thấy bên trong có bóng người lắc lư, mà càng đi càng gần người kia chính là Hồ Châu. Cửa bị mở ra, đi tới hai người cũng ánh vào mọi người tầm mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một nam một nữ, niên kỳ cũng không nhỏ, tuổi hơn 40, nhưng là giới người đều cam lòng dùng tiền bảo dưỡng, cho nên bọn họ nhìn xem căn bản không giống hơn 40. Nam nhân chính là Hồ Châu, nữ nhân thì là Lan Kiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồ Châu là cái phi thường nổi danh người chủ trì, hắn xuất đạo lúc truyền bá chính là tài chính và kinh tế, đến sau truyền bá bản mỗi ngày tin nhanh, lại đến sau thì là thành quả quyết đài thăm hỏi cùng tống nghệ loại người chủ trì. Hắn bão vững vàng, phản ứng linh mẫn, hơn nữa học rộng tài cao, quả quyết đài bởi vì là gần tầm 10 năm nóng bỏng nhất đài truyền hình, có rất nhiều minh tinh đều lên qua quất tử tiết mục, cái này cũng đã đưa làm Hồ Châu cùng rất nhiều nghệ nhân đều từng có hợp tác trải qua, nhân mạch tương đối tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người trong nhà của ta tới, chúng ta chờ đợi đã lâu. Hồ Châu trên mặt nụ cười nghênh đến, duỗi hai tay ra cùng khách quý nhóm ôm lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá hắn rất có phân tắc cùng nam khách quý là bây giờ ôm, nữ khách quý chính là hư hư đụng một cái, trên thực tế chỉ là vỗ vỗ vai, thân thể cơ hồ không có đụng phải. Ai nha, lần này tới khách quý nhan giá trị thật là cao, ta là có phúc được thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lan Kiều vui mừng mà cười cười cũng đi theo đến cùng mọi người ôm. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.